Chi diện Than Vương vs Hỏa Bạo Giao. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa, Vương tổng, thì ra cô cười lên rất đẹp nha. Ra đến cửa toilet liền gặp được Từ Tuệ, vẻ mặt Từ Tuệ giống như phát hiện ra đại lục mới. Vương Khiết nhìn Từ Tuệ gật gật đầu sau đó bước nhanh về phòng họp. Tuệ Tuệ, có thật là cô vừa thấy Vương tổng cười không? Cô chạy nhanh lại đứng kế bên Từ Tuệ. Thật mà, lúc này cô ấy đi ra trên mặt còn hiện rõ nụ cười. Từ Tuệ nói một cách chân thật, sao tôi không thấy vậy, khuôn mặt vẫn y như trước, lạnh băng không chút biểu cảm. Cô đứng xa làm sao thấy được, kệ cô, tôi đi đây. Từ Tuệ nói xong liền đi vào toilet, vội vã đến 6 giờ thì Vương Khiết và nhóm người cũng kết thúc công việc hôm nay. Ngô Tổng muốn mời họ lại dùng cơm, nhưng Vương Khiết đã từ chối, cô rất muốn chạy nhanh về khách sạn gọi điện cho Trương Giao. Gần 7 giờ, Vương Khiết về tới khách sạn, cô gọi bữa tối trên phòng, vừa ăn tối vừa ôm điện thoại nói chuyện phiếm với Trương Giao, một khi nói chuyện thì Trương Giao luôn nói không dứt, thỉnh thoảng Vương Khiết mới phụ họa thêm vài câu. Nói chuyện cho tới khi điện thoại Vương Khiết hết pin, cô chạy nhanh đi sạc điện thoại sau đó dùng điện thoại khách sạn gọi cho Trương Giao, vốn định tiếp tục nói chuyện cùng Trương Giao nhưng điện thoại di động vừa mới sạc pin lại reo lên, Vương Khiết nhìn thì thấy một dãy số lạ, cô cúp điện thoại với Trương Giao sau đó thì bắt di động. Alo, Vương Khiết hả, tôi là Từ Tuệ, lúc này không hiểu sao điện thoại cô luôn ở chế độ đường dây bận vậy. Từ 7 giờ Từ Tuệ đã gọi điện tới, suốt 3 tiếng đồng hồ đường dây luôn báo máy Vương Khiết bận, điều này làm Từ Tuệ cảm thấy kỳ lạ, bình thường thấy Vương Khiết ít nói như vậy, không lý nào nói chuyện điện thoại lâu như thế. Lúc đó đang gọi điện, Vương Khiết trả lời ngắn gọn, à, vậy sao, vốn định hỏi cô ăn cơm chiều chưa, nhưng bây giờ cũng 10 giờ, chắc cô đã ăn rồi. Từ Tuệ quan tâm hỏi. Rồi, vậy không quấy rầy cô, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon, bye. Bye, Vương Khiết nhắn tin cho Trương Giao nói đồng nghiệp gọi đến, bây giờ tôi phải làm việc, em ngủ sớm một chút. Không lâu sau Trương Giao nhắn lại, Vương cũng ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Ngủ ngon, Vương Khiết mở máy tính tiếp tục làm việc, cô không dám nói chuyện với Trương Giao nữa, sợ nói rồi sẽ không muốn ngừng, vì thế làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. Ngày làm việc thứ 5 là tổng kết hội nghị, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Vương Khiết đem báo cáo bày ra. Vương Tổng, báo cáo này có thật do cô làm không, chỉ có chút thời gian mà cô đã làm xong. Ngô Tổng kinh ngạc há mồm trợn mắt nhìn Vương Khiết, tuy rằng hắn không hiểu kế toán lắm nhưng với việc xác lập báo biểu thì tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa mỗi ngày làm việc với cường độ cao, thật không biết Vương Khiết dùng thời gian nào để hoàn thành. Lần này vất vả cho mọi người, cảm ơn đã hợp tác. Vương Khiết nhìn mọi người. Không đâu, có thể hợp tác với Vương Tổng là vinh hạnh của chúng tôi. Ngô Tổng vội nói, đặt vé máy bay chưa? Vương Khiết nhìn Ngô Tổng hỏi, đặt rồi, máy bay cất cánh vào sáng mai, tối nay có thể ngủ ngon lấy lại tinh thần. Chuyến cuối cùng hôm nay là mấy giờ? Đêm nay, Ngô Tổng kinh ngạc nhìn Vương Khiết, đúng, cô, chuyến bay cuối cùng hôm nay là mấy giờ? Ngô Tổng lớn tiếng hỏi, cô nhìn lịch chuyến bay. Ngô Tổng, chuyến cuối là 10 giờ, nhưng tối nay có mưa, có thể chuyến bay sẽ bị hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tổng, cô tính thế nào? Ngô Tổng nhìn Vương Khiết khoát tay ý bảo thôi đi, sáng mai bay cũng được. Tới giờ tan tầm, Ngô Tổng chuẩn bị đưa Vương Khiết và Tương Đồng về khách sạn, Tương Đồng vào toilet một chút, còn Ngô Tổng thì đã xuống lầu, Vương Khiết đi tới bên cạnh cô nói. Giúp tôi đổi lại chuyến bay tối nay. Vương Tổng, buổi tối ở đây và bên kia đều có mưa, sẽ rất nguy hiểm. Cô nhìn Vương Khiết nói. Không sao, cô đổi đi. Vương Khiết nói xong thì cầm mắt kính đi xuống lầu. Buổi tối Vương Khiết gọi cho Trương Giao nói cô phải họp, khi nào xong sẽ gọi cho nàng. Tuy rằng Trương Giao có chút mất hứng nhưng nàng cũng không nói gì, dù sao thì Vương Khiết đang đi công tác chứ không phải đi chơi. Trương Giao đợi cho đến 12 giờ thì Vương Khiết mới gọi lại, nàng khó chịu kêu to. Vương họp gì mà lâu vậy? Có chút việc nên chậm trễ. Trương Giao nghe được có tiếng mưa thì liền hỏi. Bên kia mưa à, chỗ chúng ta cũng mưa rất to. Đúng vậy, mưa to lắm. Vương Khiết cầm điện thoại để Trương Giao tùy ý nói chuyện, mãi cho đến khi Trương Giao đột nhiên nói. Vương Khiết chờ em một chút, không biết giờ này mà ai còn tới gõ cửa. Trương Giao vừa cầm điện thoại vừa đi ra mở cửa. Ai vậy? Trương Giao nhìn thấy cả người Vương Khiết ướt sũng đứng trước mặt, tay trái bị thương thì cầm điện thoại còn tay kia thì cầm hành lý, Trương Giao quát to một tiếng. Vương Khiết, nói xong liền chạy tới, nước mắt rơi không ngừng ôm chặt Vương Khiết. Vương Khiết đặt hành lý và di động xuống rồi cũng ôm chầm lấy cô bé mà đã 5 ngày cô không được gặp. Trương Giao vùi đầu vào cổ Vương Khiết, nàng phân biệt không rõ là nước mưa hay là nước mắt. Trương Giao dùng mặt nàng cọ sát da thịt ẩm ướt của Vương Khiết. Vương Khiết sững sốt khi Trương Giao hôn cô bất ngờ, môi hai người kề sát đối phương, hôn nhau triền miên, cho đến khi Trương Giao hít thở khó khăn thì Vương Khiết mới buông nàng ra. Trương Giao dựa trên người Vương Khiết từng ngụm thở hỗn hển. Chờ Trương Giao bình tĩnh lại, nàng liền hỏi, sao về lúc này, không phải nói công tác một tuần. Em muốn nhìn toàn thân tôi ướt đẫm nói chuyện với em. Vương Khiết nhìn Trương Giao hỏi, Trương Giao vội mang hành lý của Vương Khiết vào nhà. Vương Khiết vào phòng tắm, nhanh chóng cởi ra quần áo ướt sũng, tắm rửa một chút, thay đổi một thân quần áo ở nhà nhẹ nhàng khoang khoái ra ngoài. Trương Giao nhìn Vương Khiết đi tới, băng gạc trên tay trái đã ướt hết, bác sĩ dặn không thể làm ướt, bây giờ thì hay rồi, ướt toàn bộ. Trương Giao cau mày nhìn tay Vương Khiết, tay bị ướt hết rồi, làm sao đây? Trương Giao đau lòng nói, không sao, thay băng một lần nữa là được. Nói xong Vương Khiết liền tháo vải băng bị thấm nước ra chuẩn bị thay cái khác. Trương Giao nhìn thấy mờ u bàn tay bị phỏng của Vương Khiết, miệng vết thương thật đáng sợ, nàng đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Vương Khiết. Vương còn đau không? Không đau, chỉ là vết thương nhỏ, không có việc gì. Nghiêm trọng như vậy còn nói vết thương nhỏ, Trương Giao bất mãn nói, vậy em giúp tôi băng bó lại đi. Vương Khiết đưa băng gạc mới cho Trương Giao. Trương Giao nhớ lại hôm đó bác sĩ băng lại như thế nào, 5 phút sau, bàn tay Vương Khiết như cái đùi gà, nàng không nhớ cách băng lại, chỉ biết đem gà quấn lên từng vòng, càng ngày càng nhiều. Vương Khiết cười cười, đem băng gạc tháo ra lần nữa rồi tự mình băng lại, chỉ lát sau thì cô đã băng bó thật tốt, không giống như Trương Giao làm vườn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Giao bĩu môi nhìn bàn tay Vương Khiết ngượng quá nên mặt mày bí xỉ. Sao vậy, làm gì mà chề môi dữ vậy? Sao cái gì Vương cũng giỏi hơn em? Trương Giao bất mãn kêu lên, bởi vì tôi thông minh hơn em. Hứ, tự cao tự đại. Đúng rồi, tôi có mua quà cho em. Nói xong Vương Khiết liền lấy từ trong hành lý ra 2 phần quà đặt trên giường. Trương Giao nhìn một chút rồi mở quà ra xem. Trương Giao nhìn thấy đầu tiên là 2 cái đồng hồ cắt bé bé, nàng đặt trên giường để cắt từ từ chảy xuống. Suốt 3 phút Trương Giao đều không nhúc nhích ngồi nhìn đồng hồ cắt chăm chăm. Em thích nó, Vương Khiết có chút không xác định được, cô không nghĩ Trương Giao sẽ thích loại đồ vật này. Em rất thích thích cảm giác lặng lẽ nhìn cát trong đồng hồ rơi xuống, cảm giác rất an tĩnh. Trương Giao sâu kín nói, lần đầu tiên Vương Khiết thấy Trương Giao nói chuyện với biểu cảm tịch mịch như vậy, cảm giác rất đặc biệt. Vương Khiết, Vương giúp em làm đồng hồ cắt thành móc khóa di động đi, vừa lúc có 2 cái chúng ta mỗi người một cái nha. Trương Giao vui vẻ cầm đồng hồ cắt nhìn Vương Khiết. Được, nói xong Vương Khiết liền cầm 2 cái di động lại. Trong lúc Vương Khiết làm móc khóa treo di động, Trương Giao mở hộp quà còn lại. Quà, Vương Khiết, Vương giàu thật, cái này là bông tai cùng vòng ta số lượng có hạn của Cartier đó. Trương Giao hét to, Vương Khiết cảm thấy lúc này nàng im lặng làm cô thật đau lòng, bây giờ lại bắt đầu ồn ào lên, thế này mới giống Trương Giao thường ngày. Thích không, thích là con gái ai cũng thích, Trương Giao cầm vòng tay đeo lên đem tới trước mặt Vương Khiết hỏi. Đẹp không? Đẹp, Vương Khiết thành thật nói. Chiếc vòng đeo trên tay Trương Giao hiện rõ ánh sáng lóa mắt, giống như chỉ có đeo trên tay nàng thì mới có giá trị của nó. Vương giúp em đeo bông tai. Trương Giao cầm bông tai đưa cho Vương Khiết. Vương Khiết cẩn thận đeo bông tai cho Trương Giao, động tác nhẹ nhàng sợ làm nàng đau. Vành tai khêu gợi mang theo bông tai hình giọt nước càng thêm mị lực. Vương Khiết lưu luyến vuốt ve vành tai Trương Giao không rời. Nhanh bỏ ma chảo của Vương xuống, em muốn lại soi gương. Trương Giao lắc đầu đẩy tay Vương Khiết ra, nhanh chóng xuống giường đi tới bàn trang điểm cách Trương.